Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Tụn Live, được công chiếu vào lúc 19 giờ 15 phút mỗi ngày. Và chúng ta như được rất nhiều bạn gửi yêu cầu đến cho A Tụn thì sẽ đến với một bộ truyện xã hội đen thời bao cấp có tên là Hưng Tàu Phù, nguyên tác là Mùa Đông Không Lạnh của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Đây là một trong những cái bộ truyện được rất nhiều anh chị em gửi yêu cầu và gửi những cái review về các nhân vật. Tại vì các anh các chị cũng biết rằng là tôi thì tôi không bao giờ tôi để ý đến nội dung đâu, chỉ là biên tập duyệt hoặc là cái bộ truyện này nó đã quá là ấn tượng với cộng đồng rồi thì tôi sẽ đọc thôi, chứ còn tôi thì tôi không có đọc trước tác phẩm theo cái kiểu là để trách trước nội dung. Thế nhưng mà đây là một trong những cái bộ truyện mà cũng vừa hay là tôi cũng đã sở hữu cái cuốn sách xuất bản của tác giả Bùi Ngọc Phúc rồi. Thế cho nên là tôi cũng sau một thời gian làm việc tác quyền thì cuối cùng thì hôm nay chúng ta cũng lên bộ truyện Hưng Tàu Phù. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả Bùi Ngọc Phúc để sở hữu trong tay những cuốn sách anh ấy được chính thức xuất bản. Tất cả những cuốn sách xuất bản của tác giả Bùi Ngọc Phúc đều là những cuốn sách xuất bản chính thức bởi các nhà xuất bản rất là uy tín và có tiếng, để các bạn về đọc và sở hữu trưng bày ở trên cái kệ sách của mình. Ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn. Và mùa hè đang đến thì nó nóng nực rồi, chúng mình ăn uống nhậu nhẹt nhiều, bia bọt nhiều, nó khó chịu trong gan, thì hãy sử dụng sản phẩm găng gật xạ đen. Đã có rất nhiều anh chị em sử dụng và config về cái tác dụng của nó: ổn định chức năng gan, giảm men gan, thanh nhiệt giải độc cơ thể, và ăn tốt, ngủ tốt. Nó giống như là những cái cây lá tự nhiên mà các cụ mình hay uống từ xa xưa, như nước vối, lá dâu ngô, nó rất là lành tính, nó rất là dễ sử dụng. Các bạn có thể vào shop để lựa hàng hoặc là theo số đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn và những ưu đãi tốt nhất từ A Tuấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Hưng Tàu Phù, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Nằm ngủ ngoài vỉa hè cho đến gần sáng, Hưng Tàu Phù tỉnh giấc bởi tiếng còi và ánh đèn pha của xe ô tô. Nhìn về phía máy nước công cộng, thấy những đôi thùng tôn vẫn xếp hàng dài. Gã cởi chiếc áo may ô vắt vai rồi tiến lại gần. Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường từ xa hắt lại, vòi nước chảy di dị như bò đái, là nguyên nhân có người thức cả đêm vẫn không lấy nổi hai gánh nước. Chẳng cần biết ai đang đợi đầy thùng nước để gánh về, Hưng Tàu Phù thản nhiên xách luôn thùng nước dội từ trên đầu xuống. Do biết Hưng là chí phèo nổi danh ở khu này, mọi người im lặng không ai dám lên tiếng, bởi chỉ cần làm cho gã nổi điên lên là y như rằng có chuyện ngay. Không buồn hỏi xin, gã thò tay cầm bánh xà phòng giặt rồi xoa khắp người, mặc cho đám phụ nữ đang ngồi giặt rũ. Gã đưa luôn cả bánh xà phòng vào trong chiếc quần đùi để vệ sinh vùng kín. Màn tắm sớm chỉ kết thúc sau khi Hưng Tàu Phù dội hết thùng nước còn lại, do người phụ nữ chầu trực mấy tiếng mới hứng đầy. Dùng chiếc áo may ô nhầu nhĩ lau người cho khô, gã nói với người phụ nữ đang giặt chậu quần áo đầy có ngọn: "Mẹ, xà phòng đếch gì mà toàn sút ăn ra." Đi thất thểu như thằng bà gà về ngõ, thấy nước từ quần đùi vẫn chảy tong tỏng, Hưng Tàu Phù thản nhiên cởi quần vắt cho kiệt nước. Trời tờ mờ sáng, chưa có nhiều người đi lại, gã không vội mặc quần bởi vì thấy như thế vừa tiện lại vừa mát. Lúc đi ngang qua ngôi nhà hai tầng, nghe tiếng gà gáy sớm, gã biết giờ này nhiều nhà đã bắt đầu thức giấc chuẩn bị đi làm. Hưng Tàu Phù quyết định một cách táo bạo, do lâu rồi đã quên mất mùi vị của miếng lườn gà béo ngậy cùng với bát nước suýt gà, thả nắm mì sợi, nó cứ gọi là lên tiên. Nghĩ sao làm vậy, mặc xong chiếc quần đùi còn ẩm, gã không quên gãi gãi chỗ bị hắc lào ngay chỗ cặp quần bởi vì ngứa trước khi hành sự. Nhà mặt phố gã còn lạ gì, ngày xưa ông bố đã làm thuê cho cụ Cự Lộc, đến tận những năm 1955 mới xin vào nhà nước. Người ta nói không ai giàu ba họ, chẳng sai. Sau khi cụ Cự Lộc mất đi khiến cho gia cảnh bắt đầu sa sút, Hiện nay con trai cụ là ông Cự Phách không còn giữ được ánh hào quang của giàu sang phú quý như trước. Ngôi nhà nằm ở trên phố Lê Văn Hưu, có con ngõ nhỏ dẫn vào những hộ sống ở bên trong. Ngõ hẹp đến mức hai người đi ngược chiều muốn tránh nhau, một người phải áp sát bức tường để người còn lại bước qua. Nếu dắt xe đạp, phải là người ở trong ngõ quen tay. Khách lạ thì chắc chắn là sẽ bị kẹt ở chỗ hẹp nhất ngay giữa ngõ. Chẳng thèm treo tường như là phường trộm cắp vặt, Hưng tàu phù do thông thuộc địa hình. Gã dùng thanh tre nhặt ở vỉa hè rồi bẻ một đoạn, thò vào gạt chốt cửa. Con gà trống choai giống đám thanh niên mới lớn thích khoe mẽ. Do vậy nó chẳng ngờ việc gái nhiệt tình lại dẫn đến họa sát thân. Để phòng nhà ông Cự Phách có người từ trên nhà xuống bếp, Hưng tàu phù bình tĩnh nhét một đoạn tre vào hai chiếc đanh khuy cho yên tâm. Sau đó mở bu gà, tóm lấy con gà bẻ ngay cái cổ để cho nó không thể gáy hay đập cánh gây ra tiếng động. Sống ở trong con ngõ cách nhà Cự Phách vài số nhà, Hưng tàu phù cũng chẳng ngại chút nữa. Nghe bà con dâu cụ Cự Lộc vén quần sa tanh mà chửi quân trộm gà cho cả hàng phố nghe. Bước vào ngôi nhà lợp giấy dầu thấp lè tè, ở trên mái còn chằng thêm hai cây tre và đặt mấy viên gạch xỉ đề phòng mưa bão làm tốc mái. Hưng tàu phù cởi quần đùi đang mặc còn ẩm ném vào cái chậu nhựa cũ cùng với áo may ô. Con gà bị bẻ gãy cổ được ném xuống bên cạnh cô vợ hờ đang ngồi đánh răng ở trên nền bếp. Hưng tàu phù nói cộc lốc, luộc rồi đánh chén. Chẳng vội mặc quần, sau khi bắn điếu thuốc lào cho tỉnh, Hưng tàu phù dùng con dao bài cắt quả chuối xanh xin được chiều qua. Gã xoa chỗ nhựa chuối vào những vết hắc lào to như đồng năm xu ở cặp quần và hai bên đùi. Việc chữa bệnh theo cách dân gian được gã áp dụng triệt để. Tháng trước đổ nước điếu vào chẳng ăn thua lại khai mù. Bây giờ chuyển qua dùng nhựa chuối xanh, gã thấy vết hắc lào nhanh xe mặt, báo hiệu là sắp khỏi. Trong lúc đợi ăn thịt gà ngập răng và nốc rượu cho sướng miệng, Hưng tàu phù nằm khểnh trên chiếc giường ọp ẹp. Ông ổng hát, mặc dù chẳng thuộc hết lời và ý nghĩa của bài hát vốn nguyên gốc của một ban nhạc nổi tiếng nước ngoài. Nhìn con trâu nó đi, anh tưởng con trâu nó phi. Người nhà quê, vâng tôi đặc biệt gì. Gác cả hai chân chi chít những vết ghẻ lên cửa sổ, rồi đợi nắng dọi vào. Gã vui vẻ khi nghĩ đến đĩa thịt gà cùng với đĩa dứa xào lòng gà vốn chỉ được sơi trong những dịp lễ Tết khi xưa. Cái biệt danh tàu phù chẳng phải do nhìn giống người tàu. Ngày trước gã bị ghẻ tàu, cho nên đám giang hồ gọi là Hưng ghẻ tàu. Ai dè sau này đi tù về, có giai đoạn gã bị phù thủng hai chân và cả khuôn mặt. Từ ấy cái tên Hưng tàu phù được hàng phố biết đến. Khi cô vợ hở bưng mâm có đĩa thịt gà cùng với hai bát mì nấu với nước luộc gà đặt ở giữa nhà, Hưng tàu phù lấy chai rượu rót ra chén, hít hà trước khi bắt đầu thưởng thức. Giống như kẻ bị bỏ đói lâu ngày, đĩa thịt gà cùng với mọi thứ được gã chén sạch sẽ. Chai rượu lúc này cũng chẳng còn lấy một giọt do đã sơi căng bụng. Gã nằm vật ra nền nhà ngửa mặt ngắm ánh nắng sớm rọi qua những chỗ trên mái nhà bị thủng. Khi cô vợ đang lúi húi dọn dẹp ở trong bếp, tiếng bà vợ của ông Cự Phách chửi đứa nào bắt trộm gà vọng vào nghe rõ từng lời. Dù hiếm khi to tiếng với ai, thế nhưng do của đau con sót, bà này đào mồ quốc mã tam đại đứa kẻ trộm gà. Chưa kể bà còn muốn kẹp đầu kẻ đó vào háng ba ngày không thả. Nằm ở trong nhà nhưng chưa ngủ, bị tiếng chửi làm phiền, Hưng tàu phù thò cổ ra cửa réo to. Này, sống thì phải có văn hóa chứ. Thời buổi đếch nào rồi còn chửi bậy, gây mất trật tự khu phố đấy. Ý mẹ cái mồm à. Không rõ bà Cự Phách con nghe thấy gã góp ý hay không, tiếng chửi tự nhiên cũng ngừng hẳn. Thay vào đó là tiếng loa công cộng đang ra giả nhắc mọi người tổng vệ sinh đường phố. Ngủ một giấc béo mắt, khi thức dậy, Hưng tàu phù thấy chỗ nằm ướt sũng mồ hôi. Gã thầm phục bản thân, chẳng cần quạt vẫn có thể ngủ từ sáng thông trưa, không cần biết đến cái nóng hầm hập của căn nhà cấp 4. Con gà sơi sạch từ sáng, gã mở vung song gang, ngửi ngửi chỗ cơm hơi thiêu, ngần ngại chẳng muốn ăn. Sau vài phút suy tính, gã dùng tay bốc cơm cho vào cái liễn mẻ. Riêng miếng cháy hơi khê, gã ăn cho đỡ đói bụng. Mở vại dưa vúc múc bát nước vàng sánh, Hưng Tàu Phù cầm tảng cháy chấm vào cho mềm, rồi ăn ngon lành. Khi bữa chiều đã xong, gã lấy áo bay và quần rỗng mặc vào để chuẩn bị đi công việc. Không còn lôi thôi như hồi sáng, sau khi đeo chiếc đồng hồ Seiko 5 mặt vuông thời thượng, gã lững thững đi bộ ra ngoài phố. Giá kể không dính vào sóc đĩa, giờ này gã vẫn còn xe Honda 67 cùng với con đồng hồ SK mặt lửa đình đám. Bước ra ngoài vỉa hè vừa liếc thấy ông cự phách cầm chiếc quạt giấy đi tản bộ. Chiều nay không thấy ông ấy cưỡi con Peugeot cá vàng trị giá bằng cả gia tài lượn phố như mọi ngày. Nhớ lại việc hồi sáng, rảo bước cho nhanh đi kịp ông cự phách, Hưng Tàu Phù cao giọng: "Giấy rách phải giữ lấy lệ. Ai đợi cả khu phố ăn no những lời chửi của bác gái. Đúng là không ra cái hệ thống gì." Bỏ mặc ông cự phách như là từ hải chết đứng, Hưng Tàu Phù băng qua đường để sang con phố Nguyễn Du. Gã biết người hay giữ thể diện như ông cự phách tối nay khéo chẳng nuốt nổi hột cơm vào bụng vì tức. Nghĩ đến con xe Peugeot của ông cự phách, tự dưng Hưng Tàu Phù nhớ lại hồi còn thanh niên với khuôn mặt đầy trứng cá và cái giọng còn ồm ồm. Gã thường đi ve gái cho nên thuộc lòng câu vẻ: "Một yêu anh có Seiko, hai yêu anh có Peugeot cá vàng." Nhìn chiếc đồng hồ Seiko 5 đeo trên tay, gã biết bây giờ có đắp thêm con xe Peugeot cá vàng thì cũng chẳng thêm được chân kính nào. Những mụn trứng cá khi xưa đã biến mất, thay vào đó là hai chân chi chít nốt ghẻ tàu. Chưa kể quanh cặp quần là những vết hắc lào, lo còn lan sang cả mông. Khi trời tối hẳn, dọc khu phố ánh sáng không đều nhau bởi dãy chắn có đèn điện sáng choang. Bên dãy lẻ thì nhiều quầy hàng đặt ngọn đèn tỏa đăng, nhiều nhà vẫn phải ăn cơm dưới ánh đèn dầu. Đưa tay nhìn đồng hồ thấy còn sớm, Hưng Tàu Phù mua điếu thuốc rồi châm lửa. Gã đứng tựa lưng vào gốc cây, thả hồn theo khói thuốc, gương mặt lộ ra vẻ bất cần đời. Hút xong điếu thuốc, Hưng Tàu Phù rẽ vào phố Triệu Việt Vương, con phố gắn liền với tuổi thơ cho đến lúc gã được ăn cơm cân mặc áo số như cách gọi của đám bạn giang hồ. Bước chân vào ngôi biệt thự cổ, Hưng Tàu Phù lên tầng 2 của ngôi nhà. Lúc này gã nhận ra là mình quên mua đồ lễ. Thoáng ngần ngừ suy tính, gã tặc lưỡi đi thẳng vào phòng khách. Mỗi năm chỉ bước vào ngôi biệt thự có lần, Hưng Tàu Phù dù ngồi hầu chuyện bố mình 5 phút như dài cả thế kỷ. Hướng về phía ban thờ, gã nói ngay vì sợ bị chất vấn: "Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, cho nên con đến thắp hương." Quên mua đồ lễ, Hưng Tàu Phù rút nén hương trên ban thờ châm lửa. Gã biết mình có chắp tay thành kính thì cũng chẳng thể thay đổi được định kiến của ông bố, bởi ông là một giáo sư mô phạm sống có nguyên tắc đến khô cứng. Giải thích cho lý do mình không đến sớm dự bữa cỗ, Hưng Tàu Phù cho biết buổi sáng gã còn thịt gà cúng vọng ở nhà, bây giờ ghé thắp hương để cho phải đạo làm con. Bà mẹ kế vốn biết tính của con chồng, sau khi pha ấm trà liền cùng cậu con trai là em cùng cha khác mẹ với gã đi ra phố có việc. Kỳ thực bà muốn cho hai cha con nói chuyện được thoải mái, không phải giữ ý. Đợi con trai rót trà vào hai chén, giáo sư bấy giờ mới hỏi ngay: "Anh định sống kiểu đầu đường xó chợ như thế này đến bao giờ? Hả? Một lần đi tù chưa đủ hay sao? Không muốn lần gặp mặt nào cũng biến thành sự đôi co căng thẳng." Hưng Tàu Phù khoe hiện gã đang là xã viên hợp tác xã, được ăn gạo sổ. Những ngày tháng lông bông đã lôi vào quá khứ. Thậm chí do muốn ổn định cuộc sống, gã định sang năm sẽ lấy vợ rồi chăm lo gia đình như bao người khác. Từng là sinh viên cho nên Hưng Tàu Phù tự hào về khoa nói. Gã biết ông bố giáo sư của mình là dành phần lớn thời gian trên giảng đường hay đi dự hội thảo chuyên ngành. Những việc ngoài vỉa hè của dân anh hùng là chịu chết. Tưởng chừng như bài trình bày được ông bố giáo sư hưởng ứng, bởi ông luôn mong con trai mình tu chí làm ăn. Ai dè gã nhận được câu nhận xét bất ngờ: "Thế có phải là vợ anh quê ở Hồ Hà Lê hay không hả?" Rời khỏi ngôi biệt thự từng sinh ra và lớn lên, Hưng Tàu Phù tự an ủi bởi vì còn 364 ngày nữa gã mới phải mò mặt đến. Khéo lúc đó ông bố giáo sư già cả vẫn chẳng còn đủ sức để lên lớp mà giáo huấn nữa. Nhớ đến câu huy hiệu đoàn của thằng con trai bà nhà đầu ngõ, gã tiếc vì quên không hỏi mượn, rồi đeo lên khéo lại tươm. Từ phố Triệu Việt Vương ra hồ Ha Le không quá xa. Mọi tối Hưng Tàu Phù đi bộ từ nhà ra đó, rồi đến khuya mới về, giống như là người ta tập thể dục vậy. Do tối qua cả phố mất điện, thay vì chui vào căn nhà nóng hầm hập, gã ngồi uống rượu gặm chân chó cùng với mấy tay nhà ở ngay đầu phố, rồi lăn ra ngủ ngay ở vỉa hè. Vừa sang đường tới hồ Ha Le, gã bất ngờ khi thấy con xe Honda 81 dựng ở gốc cây nổ máy và bật đèn chạy lại gần. Người ngồi trên xe máy diện cả cây bò Levi's xanh cùng với đôi giày thể thao trắng là Hỉ Đầu Bạc, một đại ca khét tiếng bởi những màn đâm chém cũng như đi tù như là người ta đi chợ Đồng Xuân vậy. Ra hiệu cho Hưng Tàu Phù ngồi lên xe, Hỉ Đầu Bạc rồ ga phóng sang bên đường Quang Trung. Lúc xe máy rẽ sang bên phố Hai Bà Trưng, Hỉ Đầu Bạc nói ngắn gọn: "Hôm nay xin tí tiết thằng Thắng rửa mặt vì cái tội dám bắn đứng anh em, mẹ nó chứ." Đường phố vắng người qua lại bởi thời tiết có dấu hiệu báo sắp có cơn mưa. Con xe máy chạy trên đoạn đê Âu Cơ Nghi Tàm thỉnh thoảng sao ổ gà khiến cho xe sóc nảy cả lên, làm cho người như nhảy chồm chồm. Dù đường đê tối om vì chẳng có đèn đường, gã Hỉ Đầu Bạc chạy xe mải miết cho đến khi nhìn thấy cầu Thăng Long thấp thoáng xa xa. Bấy giờ gã mới dừng xe chỉ về phía ngôi nhà lá nằm lọt thỏm ở trong vườn chuối. Để tới đó phải men theo con đường nhỏ từ trên đê xuống, gã nói nhỏ giọng: "Tôi bảo này, để chú đứng trong xe để tôi xuống nói chuyện. Chắc không quá 10 phút là ta phắn hả?" Không muốn mang tiếng là hèn, bởi ngày trước sống ở trong tù nhờ uy của đại ca Hỉ Đầu Bạc, Hưng Tàu Phù thoát nạn chèn ép, gã nói nhanh: "Để em tập thể dục một tí, cái việc nhỏ đại ca bận tâm lập đếch gì." Nhận lấy con dao nhọn loại hay dùng để chọc tiết lợn, Hưng Tàu Phù thả người xuống bãi đất trước mặt, men theo dọc bờ rào để tìm đường vào ngôi nhà nhỏ. Sở dĩ kẻ bán đứng anh em có tên là Thắng Rượu Mận bởi quanh năm ngày tháng chỉ thích duy nhất món rượu mận. Nhưng hôm nay Thắng Rượu Mận sẽ phải trả giá đắt do đắc tội với đại ca. Dưới đèn đầu dầu leo lét hắt ra từ trong ngôi nhà mái lá, Hưng Tàu Phù nhìn thấy kẻ mình cần phải xử lý cởi trần đang xếp những nải chuối xanh ở trên nền nhà đợi chín, hoặc là để dành bán vào ngày mùng 1 tới. Bước nhẹ như kẻ săn mồi, một cách thành thục, trong khi con mồi chìm cách một bức mảnh, Hưng Tàu Phù không vội vàng. Gã nhìn mâm cơm bày ngay trước chiếu còn nguyên, chứng tỏ là Thắng Rượu Mận còn sẽ quay ra ngồi ăn bữa tối. Nhìn cái mâm nhôm cũ có một đĩa cá rán, một bát canh dưa cùng với một cái nêu đất nhỏ, nghi ở trong đó chính là món rượu mận. Tự dưng Hưng Tàu Phù thấy bụng đói cồn cào, giò mới nhai có mỗi tảng cháy khê chấm nước dưa khú. Đứng nép ở ngay bên ngoài, đúng 10 phút sau, Thắng Rượu Mận bước ra nhanh như một con vượn núi. Hưng Tàu Phù dùng một tay chẹn ngang cổ con mồi, tay kia gã vung con dao cảnh cáo, không quên gằn giọng: "Anh em khu chợ đuổi, có lời hỏi thăm mày." Đang nằm ngủ say như chết bởi bữa rượu muộn đêm qua với đại ca Hỉ Đầu Bạc, Hưng Tàu Phù bất ngờ bị lay mạnh vào vai, kèm theo đó là giọng nói đầy hốt hoảng của cô vợ hờ, có cái tên mỹ miều là Như Ái: "Anh làm sao mà chợ quần áo đỏ lòm lòm toàn là máu thế?" Ngồi bật dậy trong lúc đầu còn đau như búa bổ vì trận rượu, Hưng Tàu Phù láng máng nhớ. Sau khi nhận lệnh của đại ca xin tí tiết thẳng Thắng Rượu Mận, gã ăn uống no say rồi về nhà chút bộ quần áo vào chậu ngâm cho sạch. Lúc đó khoảng 2 giờ sáng, với cả nước đun sôi để nguội ở trên bàn, sau khi uống gần cạn, gã nhớ lại những gì xảy ra đêm qua. Vẫn biết sát nhân giả tử cho nên không ngu gì mà xiên vào chỗ hiểm, bởi nếu có án mạng thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tống vào hỏa lò hay là dựa cột. Không muốn cô vợ hờ lo lắng quá, chưa kể tai vách mạch rừng do con mụ Hoài tổ trưởng nhà ngay đầu ngõ dòm vào, khéo nghe lỏm chưa thủng câu chuyện đã đi báo cho cây tay công an hộ tịch. Gã lử mắt quát: "Đàn bà con gái còn đến tháng, thế chẳng nhẽ đàn ông chúng tôi không bị đấy. Thôi, giặt đi rồi phơi cho nó nhanh khô, tiện khâu bớt cái miệng vào, không rồi lại giống như con mụ nhảy. Sau khi xơi hết mắm tôm, Hưng Tàu Phù lững thững đi làm. Vì một tuần gã nghỉ mất 3 ngày. Nếu ông chủ nhiệm hợp tác xã không phải là học trò cũ của ông cụ Khốt, chắc có khi gã đã bị tống cổ từ lâu bởi vô tổ chức, vô kỷ luật. Do thua bạc cho nên gán con xe máy, bây giờ gã phải đi bộ, bù lại tiết kiệm được khoản đổ xăng và bớt nhậu nhẹt cùng với mấy thằng bạn mặt giặc đã tốn tiền lại còn oi khói. Thói đời người ta hay đánh giá vẻ bề ngoài. Chẳng thế khi gái chạy xe máy, nếu nói không có tiền thì cũng chẳng ma nào tin. Nhận cặp lồng cơm từ Như Ái, dù còn sớm nhưng Hưng Tàu Phù vẫn cứ thong dong ra khỏi nhà. Biết giờ này bà tổ trưởng Gương Mẫu đang quét vỉa hè, nếu thấy gã sắp gạch xách cặp lồng đi làm sẽ hết dòm ngó. Vốn dĩ trong con ngõ chưa đến chục hộ đều là những người làm công ăn lương, chẳng có chức sắc. Hàng ngày thấy bà tổ trưởng quét vỉa hè cho mấy nhà mặt phố, gã thường lầu bầu chửi con mụ khọm già thích đi hầu thiên hạ. Biết mình có tiền án cho nên Hưng Tàu Phù sống ôn hòa với mọi người và đi làm để tránh sự chú ý của tay công an hộ tịch và bà tổ trưởng. Trong con ngõ nhỏ gồm những hộ lao động nghèo, nếu xét về đường học vấn thì gã lại là người được ăn học đến nơi đến chốn nhất nhì. Trước khi sa chân vào con đường phạm pháp, gã từng là sinh viên năm thứ hai, cho đến khi bị đuổi học vì liên tục vi phạm kỷ luật của nhà trường. Đỉnh điểm là việc gã táng cho tay giảng viên trẻ học máu mồm, gãy hai cái răng cửa. Nguyên nhân của hành động đó chưa từng được tiết lộ. Bản thân gã đã xin không chuyển vụ việc cho bên công an, nhưng gã thừa biết tay đó không phải là tử tế như mọi người ca ngợi. Ra đến đồn công an, mọi việc sẽ bung bét trong khi sự nghiệp đang hanh thông. Dù dính án 3 năm tù, Hưng Tàu Phù tự hào vì không phải là cái loại ăn cắp vặt. Gã đi tù bởi vác dao phay đi giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc hăng say, gã khiến đối thủ dính hai vết chém. Ra tù muốn làm lại cuộc đời, nhưng dường như mọi cánh cửa đều khép lại bởi bàn tay đã nhúng chàm. Thậm chí ông bố giáo sư còn viết giấy từ con, thế nhưng chưa công bố. Biết chẳng thể nào chung sống dưới một mái nhà. Ở bên phố Triệu Việt Vương, gã xách ba lô sang phố Lê Văn Hưu sống cùng với người cậu ruột. Khi ông cậu mất đi, gã đã làm quen và đón Như Ái về sống cảnh già nhân ngãi, non vợ chồng. Đúng như ông bố giáo sư mỉa mai, Như Ái từng là gái ăn xương ở Hồ Hà Le. Điều đó chẳng hề gì bởi vì gã cùng cô đều có quá khứ chẳng có mấy gì tốt đẹp. Đặt cặp lồng cơm vào giá gỗ, Hưng Tàu Phù bắt tay vào công việc ngay. Dù ở đó có một túp thợ vẫn đang kề cà bên ấm trà xanh vừa pha, gã biết mình đã nghỉ nhiều, tránh gây khó xử cho ông chủ nhiệm hợp tác cơ khí Đại Dương. Dù tên của hợp tác xã gợi cho người ta sự mênh mông của biển cả, trên thực tế nó chỉ là căn nhà 2 tầng rộng 60 mét, nằm ở ngay ngõ Huế, chuyên sản xuất phụ tùng xe đạp. Ngồi hàn khung xe đạp trước khi chuyển xuống khoảng sân sau để rồi sơn và đưa vào phòng cuối cùng dán tem nhãn. Không suy nghĩ nhiều về nhát dao tối ngày hôm qua, Hưng Tàu Phù vừa làm vừa liếc nhìn con gái ông chủ nhiệm, thường qua phụ giúp việc vào buổi sáng, còn buổi chiều thì đi học. Cô bé dù đang học cấp 3 nhưng đã phỏng phao khiến cho gã nhiều phen nhấp nhổm. Giá kẻ không mang tiếng ra tù vào tội với cái mác sinh viên, lại còn là con của giáo sư Hoàng, không khó nhọc gì gã có thể cưa ngay được con nai vàng ngơ ngác. Đợi cho cô bé cấp 3 rót siêu nước vừa đun vào cái ấm tích để hãm trà xanh, Hưng Tàu Phù cất tiếng ngân nga. Hết đồng anh lại pha chỉ. Anh làm 9 tháng em thì có thai, sinh ra được đứa bé trai, về sau gấm bố gặp ai cũng hàn. Như hiểu được ý tứ sâu xa, con gái ông chủ nhiệm hợp tác xã đỏ bừng mặt, còn tay lóng ngóng rót cả nước sôi vào giò ủ ấm tích. Vốn có nhiều kinh nghiệm cưa gái từ hồi sinh viên, thậm chí từng đạp xe cưa đường từ Đại học Giao thông Vận tải về đến tận ngã 6 ô Chợ Dừa, Hưng Tàu Phù biết mình vừa khiến tâm hồn như tờ giấy trắng của cô bé được nhuốm chút bụi trần của kẻ giang hồ lãng tử. Là một mạch đến gần trưa thì mất điện, gã đặt cặp lồng cơm cạnh bể lò rèn của ông Tiền cho nóng. Sắp đến giờ ăn cho nên xung quanh đã có gần chục cái cặp lồng như vậy. Hợp tác xã cơ khí Đại Dương ngày trước là cơ sở nhỏ lẻ, sau này sát nhập với tổ lò rèn trở thành hợp tác xã như ngày hôm nay. Dù công việc chưa bao giờ thiếu, thế nhưng thu nhập cũng chỉ đủ để mua những thứ cần thiết. Bởi vậy nhìn mặt người nào cũng vêu vao do đói ăn. Không phải ăn cơm độn khoai hay bo bo như những xã viên, Hưng Tàu Phù tươi tỉnh. Bởi cặp lồng của hắn toàn là cơm, dù là thứ gạo đỏ mậu dịch có nhiều thóc và sạn. Thức ăn cũng chỉ có dưa chua xào khan, thế nhưng hôm nay lại có thêm cả khúc cá kho chám. Nhờ vậy hắn ăn ngon hơn cả ông chủ nhiệm. Thấy ông Tiền ngồi cầm bát hột mít luộc và nướng ăn thay cơm, Hưng Tàu Phù chép miệng. Tiền là Tiền mà kham khổ như sư ấy. Chẳng phải lo xếp hàng đong gạo, xếp hàng mua thực phẩm hay xếp hàng lấy nước. Hết giờ làm là phủi đít đứng dậy, Hưng Tàu Phù đi bộ về ngôi nhà cấp 4 ở phố Lê Văn Hưu. Hôm trước thắng bạc, gã nổi hứng định cuối tuần mua đôi vé để rủ cô vợ hờ đi xem phim ở rạp Đại Nam. Tuy nhiên số tiền thắng bạc cũng chỉ đủ để cho gã mua 20 cân gạo đổ vào thùng, trả nợ bà hàng nước đầu ngõ và tiền vay lãi ngày của mụ Kha Béo ở Hồ Ha Le là vừa hết. Dù các tệ nạn cờ bạc hay mại dâm bị công an triệt phá không còn đất sống, thế nhưng đó chỉ là bề nổi mà những tay mơ hay dính. Với những kẻ như gã, ngồi chơi bạc ở đâu cũng đều phải tính đường thoát khi cần. Thọc tay vào hai túi quần, chẳng còn đồng nào. Dù thèm thuốc lá, nhưng gã phải cắm mặt đi qua chỗ mấy bà bán thuốc vỉa hè. Đến lúc này Hưng Tàu Phù chợt hiểu, cái nghèo nó thường eo, cho nên chẳng cần ngẩng mặt với đời. Bữa cơm rượu đêm qua với Hỷ đại ca không bỏ bèn gì, chẳng may đến lúc bị công an xích tay. Khi án chồng án thì cầm chắc đi vắt đất đóng gạch thêm vài năm nữa. Thời gian 3 năm ở trong tù khiến cho gã thâm thía. Do ăn không đủ chất, lúc trở về mặt mũi tay chân phù thủng. Bởi vậy cái tên Hưng Tàu Phù nó giống như là lời nhắc nhở. Tuy vậy gã thấy mình vẫn còn may mắn chán vạn. Nhiều thằng bạn tù được chuyển trại rồi xơi cơm với cá khô lưu cữu. Cho đến lúc ra tù thằng nào cũng gánh thêm vài căn bệnh trong người. Lẩm bẩm chửi đại ca Hỉ đầu bạc là cái loại ăn cứt sắt ỉa gia đình bù lon. Hưng Tàu Phù bước nhanh về nhà do không muốn thấy cảnh trứng tai gai mắt. Thật ra với kẻ nhẫn túi như gã, hễ mà ai nhiều tiền ngồi ăn phở hay là đèo nhau đi ăn kem, đó chính là nguồn cơn của sự khó chịu. Về đến đầu ngõ, thấy bà nhài tổ trưởng đang đứng nói chuyện với người công an hộ tịch. Hưng Tàu Phù định ghé hàng nước tránh mặt, khốn nỗi một đồng chẳng có, gã đành phải bước về phía hai người cán bộ đang cần mẫn. Vừa nhìn thấy gã xuất hiện, người công an hộ tịch nhắc ngay: anh Hưng chưa khai báo tạm trú cho cô ái đâu đấy. Từ lâu gã chưa rõ mối quan hệ sẽ đi về đâu, việc khai báo tạm trú tạm vắng lại càng thêm phiền phức. Biết bà tổ trưởng biến thành con chim lợn báo tin, cho nên người công an hộ tịch nắm rõ. Hưng Tàu Phù thản nhiên trình bày: báo cáo cán bộ, sang tháng tôi ăn hỏi rồi sẽ đi làm lễ đăng ký kết hôn luôn, lúc đó sẽ làm thủ tục nhập hộ khẩu cho nó gọn. Ngồi vào chiếu ăn tối, thấy bóng đèn vụt sáng rồi lại tắt vài lần, Hưng Tàu Phù thắp ngọn đèn dầu, bởi vì biết phải đến nửa đêm nay mai ra điện mới ổn định lại. Khi đó chỉ cần chiếc quạt 35 đồng cũng đủ để cho gã ngủ ngon. Mở nắp chiếc nêu đất hôm qua bưng ở nhà thắng dựa mận, gã hiểu vì sao lại có khúc cá kho chám ở trong cặp lồng. Hóa ra thằng mỏng môi hay hớt đó bắt cá đem rán và kho. Thiên hạ nhìn cái nêu đất lại nghĩ nó sơi rửa mận quanh năm, cho nên mới thành cái tên thắng rửa mận. Kiểu sĩ diện hão này không hiếm. Nhiều vị bụng toàn là rau muống luộc, chấm tương và ăn cơm độn, nhưng hễ thỏ mặt ra đường là ngậm tăm, rồi khoe vừa được bữa nhờn môi nhờn mép. Có vị tiền bạc chẳng có nhiều, nhưng hễ ra khỏi nhà là phải nhét túi áo sơ mi vài chục bạc, chủ yếu là khoe giàu. Tuy nhiên đi chán chê lại quay về với mấy tờ tiền, không dám tiêu lạm vì sợ vợ vặt dâu. Gạo đầy thùng cho nên chẳng lo đói, nhưng trong túi chẳng có một xu khiến Hưng Tàu Phù như phát cuồng. Bữa ăn dù có khúc cá nhưng gã chán không lôi rượu ra uống. Mang tiếng là kẻ đi tù về, gã quyết không biến mình thành kẻ ăn trộm làm gì cho nó hèn người ra. Hôm trước bắt con gà của lão Cựu Phách. Đơn giản là vì gã ghét bọn nhà giàu hay lên mặt. Múc đầy bát nước rau muống luộc có lá me chua chấm cho đỡ háo, gã bất ngờ nghe tiếng tắc kè ở ngay đầu ngõ. Bình thường khi nhận ra ám hiệu của đồng bọn, Hưng Tàu Phù sẽ lượn ra ngay. Thế nhưng tối nay gã đang buồn bực vì chẳng có xu dính túi. Mặc cho Huệ Minh làm tắc kè đến mỏi miệng, gã chờ đợi cô vợ hờ bưng mâm xuống dưới bếp, liền nằm thẳng cẳng ra vỗ bụng, ư ử hát một bài chỉ có những kẻ từng ăn cơm cân mặc áo số mới hiểu. Có lẽ đứng mãi bị muỗi đốt sưng chân, Huệ Minh đành phải thò mặt vào cau có. Đại ca xéo mày ra ngoài phố thị sách, có việc gấp đấy. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm, trời lại có vẻ sắp mưa. Hưng Tàu Phù chỉ tay xuống bếp rồi giải thích. Hôm nay là ngày vợ gã rụng trứng. Lão thầy bói mù ở bên phố Hàng Chuối đã bấm quẻ rồi phán. Muốn sinh được con trai thì phải trèo đèo lội suối vào giờ Tuất. Nghe Hưng Tàu Phù nói xong, Huệ Minh bực mình văng tục, rồi chê gã mê tín như là một mấy mụ đàn bà. Chưa kể mong phò sinh con, chỉ tổ nuôi hộ thằng khác. Từ lâu biết đại ca hỉ đầu bạc cùng mấy đàn em, tỏ vẻ coi khinh thường khi mình rước cô gái làng chơi về chung sống. Thế nhưng hôm nay lại bị thằng Dỗ Min bỉ mặt, khiến cho Hưng Tàu Phù điên tiết. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, gã đột nhiên chồm dậy vớ lấy chiếc điếu cày lao ra cửa. Trong phút chốc cả con ngõ chật kín người đứng xem. Biết hai gã quân khu đập nhau, cho nên cũng chẳng có ai đủ dũng khí mà can ngăn cả. Khỏi cần phải vuốt mặt nề mũi, dù thằng mặt Dũ Min là em họ của đại ca hỉ đầu bạc, Hưng Tàu Phù ra tay bằng những đòn hiểm. Sau khi táng cho thằng mất dạy một trận tơi bời, gã dùng hai tay cầm con xe đạp Thống Nhất ném mạnh vào gốc cây xà cừ, chỉ tay về cuối phố dẫn sang bên thi sách. Hưng Tàu Phù trợn mắt. Mày không biến mẹ mày cho khuất mắt bố, đến lúc đừng có trách bố mày ác đi. Từ ngày nhận lời về chung sống cùng với người chồng hờ hiện tại, Như Ái đã tập thói quen tảng lờ đi những lời bình phẩm ác ý. Từ bỏ cảnh đứng sau những gốc cây đón khách, cô quyết tâm hoàn lương. Thế nhưng quả thực là nó còn khó hơn cả lên trời. Dù đã làm xã viên hợp tác xã giày da, thi thoảng mù kha béo vẫn mua bánh rán rồi ghé qua tỉ tê đủ thứ. Chẳng lạ gì mụ tú bà kiêm cho vay lặng lãi. Cô hiểu rõ cái giá của mật ngọt chết ruồi, quyết không quay lại cái nghề bán phấn buôn hương. Cô toàn tâm vun vén cho gia đình nhỏ. Dù chồng hờ không phải là loại người tâm lý, nhưng cô biết xuất thân trong gia đình trí thức, bản thân anh cũng từng là sinh viên đại học. Cuộc đời vốn không nói trước được điều gì. Nguyễn Văn Hưng nếu không bị đi tù rồi rời khỏi ngôi biệt thự ở trên phố Triệu Việt Vương, cô biết mình chẳng thể nào với tới khi ở dưới đáy của xã hội. Ngồi rửa mâm bát ở trong bếp, vô tình nghe được cuộc trao đổi. Như Ái cảm động khi thấy người chồng hờ vì mình mà đã táng cho thằng mất dạy kia một trận. Mừng xong cô lại thấy lo, bởi vì nếu quá tay rồi không khéo lại sinh ra lớn chuyện. Chẳng kịp tráng bát và tắm giặt, cô chạy ra ngoài phố kéo tay chồng đi về. Dưới ánh đèn đường hắt xuống, nhìn mặt của Huệ Minh đỏ lòm lòm, cô phát hãi. Ân oán giang hồ sẽ được giải quyết bằng một trận chiến còn khốc liệt hơn. Pha cốc nước chanh đưa cho chồng, Như Ái nhẹ nhàng nói. Anh nghe em, đừng đánh nhau nữa được không? Việc ấy chẳng đáng. Ngửa cổ uống cạn cốc nước cho hạ hỏa, Hưng Tàu Phù nhếch mép giải thích. Nếu chịu nhục để sống an phận như vậy, cuộc sống nhạt nhẽo và tầm thường bao giờ mới ngóc đầu lên được. Nhìn đồng hồ thấy hơn 20:30, dù điện lúc tối vừa mới có đã mất, nhưng gã cũng chẳng lấy làm phiền. Sau khi nhắc vợ cài cửa ra vào, không lượn ra ngoài phố hóng mát như mọi bận, gã cởi luôn cái quần đùi xoăn tít như lò xo ném vào góc nhà, sau đó giục. Nào, nhanh, ra đi. Ra đây chứ không qua mất giờ đẹp bây giờ. Nào. Tạm gạt mọi ấm ức qua một bên, trong căn nhà cấp 4 tối om nóng hầm hập, Hưng Tàu Phù chẳng cần phải đợi đến nửa đêm có điện cho mát. Gã kéo cô vợ hờ nằm xuống cạnh. Chưa từng khinh thường quá khứ nhơ nhớp của Như Ái. Đối với gã, Chính những kẻ hay lên mặt với đời rồi thậm thụt ra hồ ha le mới đáng khinh bỉ. Thuộc lòng câu lấy đĩ về làm vợ. Tối nay bằng việc ra tay xử đẹp thằng em thân tín của Hỷ đại ca, gã muốn dằn mặt tất cả những thằng còn lại nếu muốn coi thường người chung chăn gối với mình. Cuộc làm tình đang đến hồi cao trào thì bất ngờ tiếng của bà Nhài réo gọi cùng với ánh đèn pin loang loáng và tiếng của thiếu úy Thanh vốn là công an hộ tịch. Có lẽ khi chứng kiến vụ đánh nhau, ba tổ trưởng ưa thành tích đã lượn ngay ra đồn công an tấn công. Mặc cho bên ngoài mọi người đứng đợi, Hưng Tàu Phù vẫn cứ điềm nhiên trèo đèo lội suối. Do cửa sổ quên chưa khép, có lẽ sợ bà tổ trưởng ghê gớm dọi đèn vào như ái muốn dừng lại, cô đưa tay ra hiệu cho chồng ở trong bóng tối. Đợi bà tổ trưởng réo gọi thêm lần nữa, Hưng Tàu Phù bất ngờ quát to: "Trời ơi, trời đánh còn tránh miếng ăn. Vợ chồng người ta đang hùng hục. Bà réo gọi mà không thấy vô duyên à bà già?" Sau khi ra đồn công an, ngồi viết bản kiểm điểm, Hưng Tàu Phù bị giữ đến 23 giờ thì cho về. Bởi sở dĩ gã không bị giữ lâu là vì chẳng có nạn nhân nào báo cáo ngoài bà tổ trưởng. Bước ra khỏi đồn, dù muốn đốt nhà mụ khọm già thảo mai hay hót, nhưng gã biết làm như vậy chẳng hóa là lạy ông tôi ở bụi này. Ghét con mụ khọm già cùng cảnh cần lao nhưng lại ra vẻ cán bộ, gã tự nhủ nhất định sẽ có ngày dạy cho cái loại chim lợn ấy một bài học. Chẳng qua bây giờ chưa phải lúc cho nên bỏ qua. Lững thững đi về gần nhà, Hưng Tàu Phù định ra đầu phố ngủ vỉa hè cho mát như lần trước. Tuy nhiên vừa táng cho thằng mặt dỗ một trận, gã sợ kẻ thù sẽ quay lại cắn trộm cho nên tặc lưỡi bỏ qua thú vui. Không phải xếp hàng lấy nước như mọi người, gã thầm cảm ơn ông cậu ngày xưa đã cho đào giếng, lúc nào nước nhà cũng sẵn. Dù đã có điện nhưng chiếc quạt con cóc chạy lờ đờ vì khô dầu. Thi thoảng cánh quạt còn văng ra, gã phải thức dậy cắm vào trục. Giá như lần trước thắng bạc không giả nợ và tiêu hoang, gã dư tiền mua được chiếc quạt điện cơ ngoài chợ trời dù giá cao. Thói đời hết tiền cho nên đầu óc mụ mệ, chẳng nghĩ gì hơn được. Nằm mãi chẳng ngủ được, gã xách điếu cày ra ngoài cửa, ngồi rít thuốc lào long sòng sọc và nghĩ cách kiếm vài trăm đồng để cho dễ sống. Dù không đeo đồng hồ nhưng Hưng Tàu Phù áng chừng bây giờ cũng phải đến 2 giờ sáng. Biết ngồi mãi bất tỉnh như sáo, gã xuống bếp dội xô nước cho mát rồi đi ngủ vì sáng mai còn phải đi làm. Nằm hít hà mái tóc của cô vợ hờ thơm mùi bồ kết. Chẳng mấy chốc Hưng Tàu Phù bắt đầu keo bể. Bây giờ thằng Huệ Minh có trả thù bằng việc đốt nhà, chắc gã vẫn ngủ nốt chỗ dở rồi tính. Ăn thiếu chất cho nên dù đang tuổi còn trẻ, việc trèo đèo lội suối lúc tối đã vắt kiệt sức lực. Bây giờ gã giống như là tàu lá chuối hơ lửa vậy. Ngủ say như chó dính bả cho đến khi những tia nắng rọi vào mặt. Hưng Tàu Phù ngồi dậy vớ ngay cái điếu cày bắn một bi xúc miệng. Tiền hết cho nên chẳng mua nổi vài điếu thuốc lá. Gã thấy mua bịch thuốc lào Tiên Lãng cũng đỡ một khoản. Chưa ăn gì đã bập vào cái điếu cày, cơn say khiến cho gã dựa vào lưng vào tường mơ màng. Giá kể như bây giờ có chén trà mạn sẽ tuyệt biết bao. Khi cơn say thuốc lào qua đi, tự nhiên thấy lạnh mông, gã nhìn xuống rồi đưa mắt nhìn quanh nhà. Chiếc quần đùi xoăn tít lúc ngủ vẫn còn mặc, chẳng hiểu sao bây giờ nó nằm gọn ở dưới gầm phản, cứ như là có ma làm. Nghe có tiếng lạch cạch dưới bếp, biết giờ ăn sáng còn đi làm cho nên gã vươn vai chạy vòng quanh phòng vài vòng, làm vài động tác thể dục. Đây là thói quen từ hồi còn ở trong trại cải tạo. Chẳng rõ kẻ khác đi tù học được điều gì. Với gã, thành quả là những hình xăm trước ngực và hai cánh tay. Nó giúp cho gã khẳng định bản thân trước kẻ khác. Buổi sáng điểm tâm bằng hai củ khoai lang luộc, cơm đã thổi nhưng được lèn ở trong hai cái cặp lồng nhôm cùng với dưa xào khan và mấy bì đậu rán. Chẳng cần bóc vỏ cho nhọc, Hưng Tàu Phù vừa ăn vừa nghĩ đến chuyện xa xôi. Đối với một kẻ đã có 3 năm tù, ăn cơm cân mặc áo số, đến bây giờ Hưng Tàu Phù nghĩ không phải ăn cơm độn vậy là cũng đã khác một trời một vực. Chỉ là cuộc sống chẳng thể nào hài lòng với vải dưa muối ăn dần. Đó không phải là điều mà gã mong muốn. Ăn xong hai củ khoai luộc, Dù đã lửng dạ, nhưng gã vẫn dùng thìa nhôm cậy tảng cháy còn đang nóng hổi, mở liễn mỡ đặc, xúc một thìa phết đều để cho mỡ tan dần ở dưới sức nóng của tảng cháy. Gã dưới thêm thìa xì dầu, rồi bẻ đôi, đưa cho Như Ái một miếng. Cuộc đời của gã bị bầm dập, cho nên cách thể hiện của gã cũng đặc biệt lắm. Thấy cô vợ hờ không muốn ăn, có ý nhường cho mình, chẳng cần những lời ngọt ngào hoa mỹ như là thời sinh viên đi tán gái, gã nói luôn: "Linh chàng có suất, chó có khẩu phần. Ai, ăn đi, không đói đến kỳ kinh nguyệt lại trả đều." Lời nói thô nhưng thật có tác dụng tức thì. Miếng cháy nóng với vị ngậy của mỡ, vị đậm đà vừa phải của xì dầu, ăn xong mỗi người uống thêm can nước lá đun sôi để nguội là có thể no đến trưa. Thời buổi ra đường nhìn ai cũng vêu vao đói ăn, việc có bữa sáng là sự cố gắng lớn. Hưng Tẩu Phù biết nhiều nhà không có khái niệm ăn sáng, chẳng phải là do họ quá bận rộn, đơn giản là vì chưa đến cuối tháng đã phải vác giá đi vay gạo nhà hàng xóm. Ngồi nhai miếng cháy, gã nghe tiếng chổi tre quét ngõ vọng vào, cho nên nhớ đến khuôn mặt đáng ghét của con mụ tổ trưởng khòm già. Biết sống ở trong con ngõ chả tránh được cảnh gia đụng vào chạm, nhưng muốn nhún nhường cũng khó. Gã chỉ tay ra ngoài, dặn vợ: "Lần sau á, con mụ khòm già mà nó nói mát mẻ, em tụt quần đập mẹ vào mặt nó cho nó tẩn." Như Ái hốt hoảng: "Bác ấy nhiều tuổi, anh chấp làm gì?" "Thế thì dọn bàn thờ, đặt ghế rồi rước con khòm già lên mà ngồi, được chưa?" Vẫn chưa hết bực chuyện tối ngày hôm qua, gã tạm thời lờ đi bởi thời đã sai lè lè. Do trời nóng, Hưng Tàu Phù mặc quần short và áo mayo đi làm. Gã biết làm thợ quan trọng là năng suất và sản lượng, mặc gì cũng chẳng ai bận tâm. Ngày xưa gã có chiếc quần dạ tá, niềm tự hào một thời khi đứng vào hàng anh chị ở quân khu chợ đuổi. Sau này đi tù, quần bị chuột cắn rách hai bên ống, tiếc rẻ gã mang ra ngoài hàng cắt thành cái quần short, tích kê hai bên mông cẩn thận. Xách cặp lồng cùng vợ rời nhà, dù sao gã làm ở bên phố Huế, gần hơn vợ làm ở bên phố Nguyễn Đình Chiểu. Ra đến bên ngoài thấy bà tổ trưởng vẫn đang quét dọn vỉa hè, Hưng Tàu Phù nói kiểu lửng lơ con cá vàng: "Con sái ở chùa đi quét lá đa." Biết chắc bà nhài nghe thấy, gã thản nhiên cùng vợ khoác tay nhau ung dung tản bộ như là một cặp tình nhân. Nhìn khác hẳn những gia đình đầu tắt mặt tối vì lo xếp hàng đông gạo, mua thực phẩm. Đi ngang qua nhà thầy giáo Đồng, từng dạy toán hồi gã học cấp 2. Ngó qua cửa thấy mấy lọ dưa cà để ra bán. Hưng Tàu Phù tặc lưỡi, thấy bộ đội và giáo viên là những người đói nhất. Điển hình như là nhà cô giáo Huyền ở sát vách, tiếng máy khâu kỳ cạch cả đêm. Trong lúc vợ gò lưng may hàng gia công, ông chồng cũng là giáo viên, thế nhưng dạy khác trường, đảm trách việc xếp hàng lấy nước. Nhiều lúc ôm vợ sau khi làm tình, Hưng Tàu Phù nhầm tính. Vợ chồng nhà giáo khéo cả năm, chỉ dùng hết vài bao cà bốt. Bởi gã thấy ba đứa con nhỏ thò lò bụi xanh nhà đó thường đem bao cà bốt thổi bóng bay hay đổ nước vào để chơi với nhau. Chưa từng được ai phát cho bao cà bốt vì sống không hôn thú với Như Ái. Gã đoán vợ chồng cô giáo Huyền liên tục vỡ kế hoạch cho nên được ưu tiên cấp phát dù không dùng đến. Người có mặt ở hợp tác xã Đại Dương sớm nhất là ông Tiền. Do đặc thù làm rèn phải nhóm lò từ sớm, khi lửa cháy đượm cũng là lúc ông bắt đầu làm việc. Do thường xuyên mất điện cho nên cánh thợ làm việc ca tối, ban ngày là những người thợ hàn và sơn khung xe đạp như Hưng Tàu Phù cùng với mấy xã viên ngồi đột dập. Sau khi hàn xong trục chức khung xe đạp, Hưng Tàu Phù chuyển cho hai xã viên dùng giấy giáp mài cho hết dỉ xét trước khi chuyển sang công đoạn sơn. Theo như lời ông Tịnh, chủ nhiệm hợp tác, đợt tới việc lắp ráp xe đạp thành phẩm sẽ được tiến hành ngay tại đây. Như vậy bớt công đoạn vận chuyển vật tư, rồi lên đường hay bị đội quản lý thị trường hay bên công an kinh tế kiểm tra. Dù diện tích của hợp tác xã chẳng phù hợp để mở rộng, Hưng Tàu Phù cũng chẳng bận tâm. Nhìn tờ lịch thấy còn 4 ngày nữa mới đến kỳ lĩnh lương, đó là còn chưa kể nếu con mẹ kế toán nhiệt tình. Còn không, việc chậm lương vài ngày cũng bình thường. So với nhiều mặt hàng khác, sản phẩm xe đạp vẫn luôn được ưa chuộng là phương tiện đi lại chủ yếu, không thể so sánh với xe đạp thống nhất. Cách đây chục năm, xe đạp là mặt hàng khan hiếm. Cán bộ công nhân viên sau khi xét duyệt sẽ được mua mỗi người một con xe, dùng đến tận cuối đời. Xe đạp hiếm là vậy, nên đều có giấy tờ để mua phụ tùng theo giá bao cấp. Bởi thế cho nên mới có việc người cần lốp thì mua được xích. Kiểu người như là người muốn mua quần đùi lại gắp thăm được mua cái xăm xe đạp. Sau này khi các hợp tác xã cơ khí sản xuất được một số phụ tùng xe đạp như khung, vành và ghi đông, việc sở hữu một chiếc xe đạp dù khó khăn nhưng cũng không còn đến nỗi như trước. Sản phẩm khung và pedal xe đạp của hợp tác xã cơ khí Đại Dương chủ yếu để đưa về các vùng nông thôn theo phương thức hàng đổi hàng với các hợp tác xã mua bán. Thực tế, những bộ phận đòi hỏi cơ khí chính xác cao như xích, líp hay là xăm lốp vẫn phải mua phân phối để lắp hoàn chỉnh một chiếc xe thành phẩm. Đang làm việc chợt có bóng người đi vào. Hưng Tàu Phù ngẩng lên nhìn ngắm con gái ông chủ nhiệm hợp tác rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc. Người ta vẫn cứ nói no con bụng đói con mắt chẳng sai. Dù đêm qua mệt lử với cô vợ hờ, gã vẫn thấy ở cô bé học sinh cấp 3 toát lên vẻ đẹp thuần khiết và tỏa ra hương như là lúa thì con gái. Giá như hồi còn sinh viên, nếu không ôm đàn guitar bập bùng vài bản nhạc, gã có thể phóng bút làm thơ để chinh phục người đẹp. Tuy nhiên thời thế đổi thay, bây giờ gã chỉ là thằng xã viên quèn, trên răng dưới cắt tốt. Chưa kể cô bé đó không phải là sinh viên, chỉ như là nụ hoa hàm tiếu. Đời nào ông Tịnh cho một kẻ bán rời không văn tự như gã mon men. Chẳng mong được sơi thịt thiên nga, gã đơn giản chỉ là muốn tìm niềm vui khi chôn vùi 8 tiếng giữa bộn bề các loại phụ tùng xe đạp ở dạng nguyên liệu bán thành phẩm. Nhiều lúc Hưng tự hỏi, nếu như không hăng tiếc việc đập vỡ mồm tay giảng viên, có lẽ cuộc đời của gã sẽ không rẽ sang hướng khác. Bởi khi bị tống khỏi trường đại học, gã cùng hội của mình tham dự vào những vụ triệt hạ nhau theo lệnh của đại ca Hỉ Tóc Bạc. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, án tù 3 năm như là lời nhắc nhở gã phải biết điểm dừng. Buổi trưa khi các xã viên tự mình tìm chỗ thuận tiện để ăn trưa, riêng bể lò rèn của ông Tiền được mọi người tránh xa vì nóng như nung. Thấy con gái của ông chủ nhiệm hợp tác xã nhè miếng cơm đang ăn trong mồm, nhăn mặt vì ăn phải cứt rán, gã thản nhiên an ủi. Ôi xạo, thế này ăn thua gì? Ngay trong tù, anh có xúc nguyên thìa cơm, có con chuột chưa mở mắt, đỏ hòn cho vào mồm. Mà đang thiếu đạm, lúc ấy nhai ngon như là thịt lợn luộc. Đi làm về đến ngõ, nhìn thấy xe bánh mì của cửa hàng lương thực dừng ở cửa nhà ông Cự Phách để đổi cho bà con. Hưng Tàu Phù nhớ ra cả tuần nay cửa hàng lương thực không có gạo. Bánh mì thay cơm khiến nhiều người xót ruột. Nhiều người dù đói dã họng nhưng cũng chẳng dám kêu, bởi có người bẩm báo lại mang tiếng là kẻ phản động. Chẳng nói đâu xa, như ông Cự Phách là một ví dụ sinh động. Hồi chiến tranh chống Mỹ, do cái đài radio kêu sẹt sẹt khi dò sóng, mụ khọm già khi đó là tổ phó đã đi báo công an là nhà đó nghe đại địch. Thực hư thế nào còn chưa rõ, ông Cự Phách hết đón công an hộ tịch phường cho đến cả công an mật ở trên quận. Thậm chí người ta còn lục lại xem từ thời cụ Cự Lộc còn sống, gia đình có người nào di cư vào Nam hay không. Chính sau cái lần tai bay vạ gió, vì lời tố cáo vu vơ, bà vợ ông Cự Phách đứng ngay trước cửa lôi cả họ đứa đi tố cáo ra mà chửi. Ngày đó Hưng Tàu Phù vẫn còn là chàng sinh viên với nhiều hoài bão. Dù đang chiến tranh, nhưng thời ấy không đến mức thiếu thốn như bây giờ. Hưng Tàu Phù nhớ lại khi gã nhập học ở Đại học Bách Khoa năm 1972. Trước đó một năm có nhiều sinh viên của các trường đại học xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu. Trận chiến 81 ngày đêm tại Phục Thành cổ Quảng Trị là mốc son. Tuy vậy nhiều người đã vĩnh viễn nằm lại giữa dòng Thạch Hãn chẳng về. Hưng Tàu Phù nhớ lại, người em họ của gã đang là sinh viên trường đại học tổng hợp cũng nằm trong số những liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Quảng Trị. Trong cái rủi có cái may. Bởi người em họ là con trai duy nhất của ông cậu ruột, cho nên khi cậu ruột mất đi, dù không biết di chúc, nhưng Hưng Tàu Phù nghiễm nhiên được thừa hưởng ngôi nhà cấp 4. Tháng trước, được tiền cờ bạc, gã vung tiền chơi sang, mua loại gạo ngon và dẻo với giá cắt cổ. Nghe nói đây là loại gạo được nước ngoài viện trợ, nhưng bà con không thích, nguyên do là nấu cơm không nở đầy nồi. Trong cuộc sống bí bách như hiện nay, tiêu chí ăn no được đặt lên hàng đầu, sau đó mới tính đến ăn ngon. Bởi nhà đông con, việc lo ngày hai bữa đã đủ bạc mặt. Không thấy mụ khọm già ngồi trước cửa vá quần hay nhặt sạn gạo như mọi ngày. Hưng Tàu Phù đoán chắc mụ này ra phường báo cáo những gì đã hóng hớt được. Của đáng tội, hắn cùng với cô vợ hờ đi làm từ sáng đến chiều. Dù muốn bới bèo ra bọ thì cũng chẳng làm được. Vụ đập thằng Huệ Minh tối ngày hôm qua là chiến công duy nhất mà con mụ khọm giả đi báo cáo. Cởi bộ quần áo mặc lúc sáng ném vào cái chậu bằng cao su, Hưng Tàu Phù múc nước giếng rồi đứng dội. Với gã xà phòng thơm chẳng có ích gì, cho nên chưa từng bỏ tiền mua. Thấy cô vợ hờ mở nắp xoong cơm rồi bóp mấy nắm mì, dùng đôi đũa cả trộn đều, gã biết ăn độn mì vẫn sướng hơn độn bo bo, vì ăn như là mắc nghẹn ở cổ. Thời điểm gã thụ án tù vào cuối năm 1976, khi đó từ quản giáo cho đến phạm nhân đều kham khổ như nhau. Dù ăn cơm hầm, độn bo bo, thế nhưng đói cho nên mọi thứ được xơi sạch. Nửa đêm thì lại đói đến không ngủ được. Khi đã rơi xuống tận đáy xã hội, Hưng Tàu Phù biết rõ gã đủ bản lĩnh để đương đầu với mọi thử thách. Minh chứng rõ nhất là việc dạy lại môn đạo đức cho thằng Huệ Minh tối ngày hôm qua. Vẫn theo lệ, từ lúc đợi cơm, gã trải chiếu ra giữa nhà, rồi vỗ bụng thay trống, bắt đầu hát để cho đời bớt oi khói theo cách gã lý giải. Từ dưới bếp, Như Ái bưng mâm cơm lên. Do đi làm về muộn cho nên đun bếp củi là nhanh nhất. Mùa đông lạnh giá, ngồi đun bếp tuy ấm nhưng nẻ mặt. Mùa hè nóng bức khiến cho cô nấu xong bữa cơm mặt đỏ bừng như là người uống rượu. Bữa cơm tối dù đã nấu sớm để ăn khi trời còn chưa tắt nắng, thế nhưng do nhà ở trong ngõ vẫn phải thắp ngọn đèn dầu. Vại dưa cà ăn cả tuần chưa hết. Hôm nay tiện có nắm lạc sống, cô bóc vỏ giã qua rồi vớt dưa nấu canh. Hồi chiều đi ngang qua phố Nguyễn Du, cô đã kịp mua mớ rau thì là, cho nên bát canh dưa dù không có đầu cá vẫn thơm ngon lại dễ ăn. Tiếc là thiếu quả cà chua, đâm nhìn chưa thật bắt mắt. Ngoài bát canh dưa còn có món mặn. Do tiết kiệm tiền chợ, cô mang hai con cá khô bọc giấy báo cất kỹ ở trong chạn ra chế biến. Sau khi ngâm nước để cho đỡ mặn, Như Ái nướng cá trên bếp củi, rồi dùng dao cạo qua đặt vào đĩa. Với hai con cá nướng, chồng cô có thể đưa cay vài chén rượu cho đỡ nhạt mồm. Giá như cá rán thì ngon hơn, thế nhưng liễn mỡ còn một thìa, cô dè sèn dành vào việc khác. Thấy chồng vừa ăn vừa gãi cặp quần, cô nhẹ nhàng góp ý: "Em nghe nói bệnh ngoài da là do nước sinh hoạt đấy. Anh hay là anh thử tắm bằng nước máy xem." Uống một ngụm rượu, cầm con cá khô nướng đập nhẹ xuống mâm để cho rơi nốt những mảng cháy, Hưng Tàu Phù bẻ đầu cá và đuôi ném cho con mèo ở ngoài cửa. Sau đó bóc cá làm đôi, gỡ xương dọc thân cá. Sau khi đã loại bỏ mọi thứ, gã cho vào miệng từ tốn nhai, bởi loại cá này đầy xương răm. Dù biết vợ nói có lý, nhưng gã không thích cảnh xếp hàng lấy nước như nhà thầy giáo ở bên cạnh. Dẫu sao nhìn nó hèn người đi. Sau khi tập thêm ngụm rượu, gã chép miệng: "Thằng Hưng đẹp trai này, quen sống cảnh đèn dầu nước giếng rồi." Cơm tối xong, dù ngoài phố có ánh sáng nhưng trong con ngõ vẫn tối tăm, bởi vì nguồn điện lại không ổn định. Do chẳng có sút von tơ, Hưng Tàu Phù đành tắt bóng đèn do sợ cháy khi điện áp tăng đột ngột. Múc một gầu nước giếng, gã dùng hai tay vục xuống rồi rửa mặt. Bởi khăn mặt đã cũ, vừa đem làm rẻ lau, khăn mới thì phải đợi có một khoản nào rồi mới mua. Túng tiền cho nên những nhu cầu chưa thiết yếu đành phải dẹp qua một bên. Xét cho cùng thì thiếu ăn thì mới ngại, chứ thiếu những thứ đó thì cũng chả chết người được. Ngay như tờ giấy đi vệ sinh hàng ngày, gã thường đợi ông chủ nhiệm hợp tác xã bận đi ra ngoài, ngay lập tức thò tay lấy ngay tờ báo, rồi về dùng kéo cắt thành từng sấp vuông chằn chặt, mỗi chiều không quá 15 phân. Phải đợi người để ý. Thế nhưng gã biết vợ chồng nhà giáo ở liền kề thường xé tờ báo tường dùng làm giấy vệ sinh. Loại giấy đó vừa dày lại có mực phẩm xanh đỏ. Bởi thế ba đứa con lít nhít mông cứ như là nhuộm màu. Nhiều lúc gã ngẫm lại, làm cán bộ cũng sướng thật. Họ được đong gạo ngon không phải ăn độn. Thực phẩm thì mua riêng ở quầy trên phố Tôn Đản và phố Nhà Thờ, phố Đặng Dung hay là ở Vân Hồ theo đúng tiêu chuẩn. Thước đo một vị lãnh đạo được nhân dân tổng kết ngắn gọn là đi xe Volga, ăn gà tông đàn. Từng là sinh viên của trường đại học Bách Khoa danh giá, Hưng Tàu Phù chẳng hơi đâu mà so bì tiêu chuẩn. của dân đen với cán bộ. Nhiều lúc ngồi hút thuốc lào, gã tự nhủ, làm cán bộ được tiêu chuẩn phiếu A hay phiếu B, làm vậy làm sao các vị sơi hết tiêu chuẩn là 4,2 cân thịt, 2 cân đường mỗi tháng, chưa kể họ còn không phải lao động nặng nhọc. Mỗi vị được mua đến 21 cân gạo, trong khi nhân dân mòn mỏi xếp hàng để mua từng cân gạo hầm. Chẳng phải cán bộ hay công nhân để hưởng chế độ đó. Gã chỉ biết an ủi, sau này đến khi nhắm mắt xuôi tay, tiêu chuẩn loại gì thì cũng chỉ mua được cỗ quan tài với một số vải tang, thế là bằng hòa cả làng. Rút bộ quần giọng ngao bay duy nhất ở trên dây xuống. Do trời nắng, mọi thứ khô cong, đây là bộ quần áo lành lặn để mà khi gã có việc đi cần gặp ai đó. Ngó xuống cái quần đùi xoăn tít, cộng thêm việc Như Ái đang cất kỹ mấy con cá khô vào chạn, rồi nhét que đũa chốt vào thanh khuy đề phòng mèo chuột. Hưng Tàu Phù cười khùng khục. Gã nhớ tới bài vè mời yêu một thời đình đám. Trong đó, ngay 4 tiêu chuẩn đầu tiên, gã chẳng được phần nào. Tự dưng nổi hứng bất chợt, gã đưa tay vỗ mông cô vợ bôm bốp rồi ngân nga. Một yêu anh có mày ô, hai yêu anh có cá khô để dành, ba yêu rửa mặt bằng khăn, 4 yêu anh có chiếc quần đùi hoa. Mặc xong bộ quần áo đúng chất quân khu, Hưng Tàu Phù đeo đồng hồ Seiko 5, rồi nhắc vợ mặc bộ quần áo kín đáo đi ra ngoài cùng dạo phố. Vẫn bị âm hưởng của bài vè vừa chế vừa đọc, gã nhớ đến thời sinh viên có câu tiếng hát át tiếng bom. Sau này khi đất nước thống nhất, đói khổ và thiếu thốn, cho nên những bài vè nở rộ, nó giống như là sự cười cợt khó khăn qua sự trào phúng. Đã lâu rồi hai vợ chồng mới ăn mặc chỉnh tề như đi xem kịch, bởi ngày thường mất điện, đám phụ nữ trong ngõ có gì mặc nấy, rồi cầm quạt ra về hè hóng gió. Cánh đàn ông pha ấm trà đặc, ngồi nói chuyện với nhau rôm rả, không thân quen với ai trong ngõ hay ngoài phố cả. Vào những lúc rảnh rỗi khi mất điện, Hưng Tàu Phù hay lượn ra đầu phố, ngồi cùng với đám thợ xây nói chuyện bỗ bã, chẳng phải giữ kẽ. Như Ái do mặc cảm về quá khứ cho nên hiếm khi nào thò mặt vào góp chuyện, không đi về bên phố Huế. Gã đưa vợ tới phố thi sách có việc. Đã lâu rồi mới có cảm giác thư thái khi bỏ qua những bộn bề lo toan. Hồi đầu tháng gã chài mỏ, dê vợ chê vợ rằng là suốt ngày ăn món dưa khú chua lòm. Nhưng thực tế đã chứng minh, nhờ vải dưa và vải cà, dù chẳng có thịt cá nhưng vị chua chua của dưa vẫn đủ để cho gã sơi no bụng. Chưa kể lại nhuận tràng, không bị táo bón kinh niên như hồi ở trong trại cải tạo. Dừng lại ở ngôi nhà phố thi sách, chỉ tay vào người phụ nữ còn trẻ đang ngồi ngay trước cửa, Hưng Tàu Phù cho biết đó là vợ của đại ca Hỉ Đầu Bạc. Chẳng biết có phải cái đám hộ khẩu Hà Nội hay không, cô này chấp nhận về làm vợ của Hỉ đại ca khi mà lão vừa ly hôn người vợ cũ mới được 6 tháng. Hưng Tàu Phù không quên nhắc, từ ngày lấy vợ kém mình gần 20 tuổi, đại ca Hỉ Đầu Bạc chi khối tiền để mua cao hổ cốt và mấy thang thuốc bổ để nhằm duy trì phong độ. Từng nghe nói nhiều về cuộc hôn nhân cọc cạch, Như Ái băn khoăn một điều, cho nên cô hỏi: thế anh Hỉ làm gì mà nhiều tiền thế? Khuôn mặt của Hưng Tàu Phù thoáng xa sầm. Từ lâu gã muốn đại ca trọng dụng rồi giao cho mình một chút việc ra tấm ra món. Thế nhưng hoài công chờ đợi thì vẫn chỉ là những việc đao búa tầm thường. So với đám đàn em bây giờ quy tụ dưới trướng của đại ca, tự dưng Hưng thấy mình bản lĩnh chẳng kém ai. Khổ nỗi về tiềm lực kinh tế thì thuộc hạng vét đĩa. Dù đại ca Hỉ Đầu Bạc kín tiếng, thế nhưng trong lần ngồi uống nước chè rồi bắn thuốc lào đỏ cả nõ điếu ở ngoài hồ Ha Le, gã được mụ Kha Béo tiết lộ Hỉ đại ca có đường dây đánh hàng từ trong Nam ra ngoài Bắc qua bưu điện, gồm vải và quần áo. Khi ra bưu điện nhận hàng, Hỉ đại ca sẽ sai thằng Huệ Minh đi bỏ mối ở ngay chợ cửa Nam và trên phố Hàng Khoai. Buôn hàng một chiều đã ấm chân răng, Hỉ đại ca còn mua thu gom thuốc tây khan hiếm gửi vào cho nên lãi mẹ đẻ lãi con. Thậm chí có nhiều loại thuốc khi vào đến Sài Gòn chẳng cần giao vẫn có người xuống tiền ngay với giá gấp nhiều lần. Bưu phẩm đi và đến nhiều, bởi vậy Hỉ đại ca thừa sức cung phụng cho cô vợ trẻ. ăn trắng, mặc trơn chẳng phải động tay việc gì. Do đã giáp mặt nhau nhiều lần, Hưng Tàu Phù gật đầu chào cô vợ của đại ca rồi đi vào nhà. Khi thấy nguyên cả đám đang ngồi quây quanh chiếc bàn tròn giả cổ ăn uống vui vẻ, gã nhếch mép cười nhạt, bởi miếng ăn là miếng nhục khi đại ca chơi không đẹp. Dù trên chiếc mâm đồng xương nhiều hơn thịt vì đã gần tàn cuộc rượu, thấy Hưng Tàu Phù xuất hiện, đại ca ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng vồn vã mời gã vào ngồi cùng. Khi thấy Hỉ Đầu Bạc nhắc Như Ái ra ngoài cửa nói chuyện cùng với cô vợ trẻ, bàn việc xong ở trong này dành cho đàn ông, Hưng Tàu Phù cầm tay vợ rồi nói rành rẽ: "Tối qua đại ca cho gọi, em không đến được vì bận dạy cho thằng Huệ Minh về phép lịch sự. Nhân hôm nay có đông đủ mọi người ở đây, em xin phép nói lại một lần duy nhất, thằng nào lôi chuyện vợ cũ của tao ra để dè bỉu, bố mày xiên đấy." Bay mất hai con răng cửa, còn mặt mũi thâm tím, Huệ Minh đứng lên sừng cổ định ăn đồng thua đủ, thế nhưng bị đại ca lừ mắt. Thằng Toàn chậm mạch và thằng Tài rơi ngồi im không dám phản ứng. Xét về tuổi đời thì cả đám cũng chỉ sấp xỉ nhau, nhưng xét về sự liều lĩnh và độ lì đòn đều thua Hưng Tẩu Phù. Mặc cho đại ca nhiệt tình mời uống chén rượu, Hưng Tẩu Phù nhất quyết từ chối. Gã vốn ghét kiểu mời vuốt đuôi khi cả đám chúng nó sơi đẩy tễ và nốc cạn vài chai. Cay cú vì đại ca chơi trò đòn sóc hay đầu, hễ vụ gì nguy nan đều réo mình cầm dao tiếp ứng. Khi bảy mâm đánh chén là quên ngay người vất vả nhất, vốn gì ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi. Gã theo chân đại ca nhưng bị ngược chiều, thành ra chẳng khác gì tay mõ làng. Tự dưng cảm thấy đã trả cái nợ cái ơn của đại ca ngày trước lúc còn ở trong tù. Hưng Tàu Phù chủ động cầm chai rượu rót vào hai chén tống. Gã khẳng khái nói: "Kính đại ca một chén. Những gì còn nói em đã nói xong." Chẳng nề mặt, đại ca Hỉ Đầu Bạc réo gọi quay lại bàn công việc. Hưng Tàu Phù cầm tay vợ đi về. Không đào to búa lớn, gã đã thề trước bóng đèn đường le lói, từ tối ngày hôm nay mọi ân oán bên chợ đuổi của Hỉ đại ca quyết sẽ không tham gia, bởi ngu gì thằng còng làm cho thằng ngay sơi. Khi rời khỏi ngôi nhà trên phố Thi Sách, Hưng Tàu Phù cởi chiếc áo bay vì không muốn mồ hôi thấm vào áo, lại mất công giặt. Đi thêm một đoạn nữa, gã úp mặt vào gốc cây xà cừ, rồi vạch quần cứ thế vừa tổ tổ đái, vừa hát ông ổng như người bắt được tiền. Đường phố vắng người qua lại, hai vợ chồng được buổi tản bộ, trông như là những gia đình có điều kiện. Kỳ thực trong túi chẳng có nối một đồng xu theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Thấy vợ cảm kích trước những lời nói và hành động của mình, Hưng Tẩu Phù tưng tửng: "Cám để lôi lợn, còn cơm ơn thì dành một chút nữa về văn hóa văn nghệ, tí rồi ngủ ha. Quay là đếch kiểu sao, mình cho tớ ăn cơm dưa mà khỏe thế." Không có thói quen kiểu bình minh nhất chản trà, khi đồng hồ báo thức đổ chuông, ông cự phách vén màn dậy bắt đầu một ngày mới. Chưa vội đánh răng rửa mặt, ông mở cửa đón ban mai, rồi khoan thai dùng chiếc áo mayo cũ lau bụi con xe Peugeot cá vàng, hay người ta còn gọi là xe lơ. Việc lau xe như là một cách tập thể dục để cái xe dựng ở trong nhà vài ngày chưa lăn bánh. Đối với ông, chiếc xe là niềm tự hào về gia thế. Giá kể vẫn còn nhiều tài sản như trước, ông chẳng cần nhọc công đạp con xe giá trị bằng cả một căn nhà làm gì. Ông thích ngồi xe tay ngắm phố phường hơn là ngồi xe xích lô như mấy bà bốn chuyến. Mong là vậy, thế nhưng bây giờ thời thế đổi thay, việc thích nghi đời sống mới là điều cần thiết. Tuy vậy, những gì tinh túy nhất ông vẫn âm thầm lưu giữ, bởi nếp nhà ông bao đời như thế. Sau khi làm xong công việc yêu thích, ông cự phách xuống bếp rửa mặt chuẩn bị ăn sáng. Dù nhà đã lắp máy nước riêng từ lâu, nhưng việc bà vợ xếp hàng lấy nước vẫn diễn ra thường xuyên, bởi vì vòi nước hiếm khi chảy, hoặc có chăng chỉ nhỏ giọt cả ngày mới được 2 thùng. Bữa sáng trong ngôi nhà rộng rãi chỉ có ông cự phách cùng bà Hiền. Vợ chồng người con trai cho cơm vào cặp lồng đi làm luôn, không ăn sáng. Dù nhà có điều kiện nhưng bà Hiền chi tiêu rẻ sèn, ngay như khoản chất đốt được chia cụ thể. Bếp dầu chỉ dành đun nấu vào những ngày mưa gió nhỡ nhàng. Bởi vậy con dâu bà phải thức dậy từ sớm nấu cơm bằng bếp củi. Nếp nhà đã định, bà dạy dỗ con dâu y như ngày xưa bà mẹ chồng từng giáo huấn bà lúc mới về làm dâu. Ngày đó bố chồng bà là cụ Cự Lộc vẫn còn căn biệt thự ở bên phố Triệu Việt Vương, cùng với 6 ngôi nhà mặt phố Huế. Cách mạng tháng 8 thành công, bố mẹ chồng bà hiến hết cho nhà nước kể cả ngôi biệt thự, rồi chuyển về phố Lê Văn Hưu sinh sống từ năm 1946. Ngày xưa bố chồng bà tức là cụ Cự Lộc có mua căn nhà ở phố Lavrang, tức là phố Lê Văn Hưu ngày nay, để làm nơi chứa hàng. Trong tuần lễ vàng góp cả ngàn cây vàng cho chính phủ, cụ Cự Lộc đã hiến tặng hết những căn nhà mà cụ đang sở hữu. Chỉ giữ lại duy nhất ngôi nhà này. Bữa sáng của hai ông bà có đĩa bánh cuốn thanh trì cùng với vài miếng chả quế. Dù nhiều nhà không có lễ ăn sáng, bà Hiền vẫn giữ nếp cũ vì biết rằng chồng mình chẳng đời nào nhịn miệng. Khi chồng còn đang mải mê lau con xe đạp cho bóng tấng, bà mang gạo ra đầu phố đổi bánh cuốn vì biết ông thích ăn món này vào những ngày oi nóng. Mùa đông rồi sẽ đổi sang ăn phở. Vẫn biết còn tiếc con gà để dành hôm tới làm dỗ bố chồng sẽ thịt, nhưng bị đứa nào nó nẫng mất. Bà Hiền chép miệng: "Tôi cứ nghĩ mãi, cả khu này chỉ có thằng Hưng Tàu Phủ là khả nghi nhất. Tiếc là mình không bắt tận tay dây tận mặt nó, cho nên đành phải chịu đấy." "Thôi, một mất mười ngờ, bà nghĩ làm gì cho nó nhược người ra." Biết kẻ mình nghi từng đi tù về, bà Hiền chẳng dại mà sộc vào nhà nó kiểm tra, không khéo rồi lại to chuyện. Có một điều trùng hợp, ông giáo sư Hoàng là bố của Hưng Tàu Phù hiện đang sống ở trong ngôi biệt thự do bố chồng bà hiến cho nhà nước. Hiện nay dù nhà cửa rộng rãi, bà vẫn tiếc ngôi biệt thự đó. Nhưng ngày cụ Cự Lộc hiến nhà, với thân phận là con dâu, bà nào dám ho he. Còn một điều khiến bà không yên, bản thân chồng bà cũng vậy. Anh con trai là Cự Phóng lấy vợ từ năm 1980. Thế nhưng như các cụ đã nói, tam thập nhi lập, ngặt nỗi 3 năm trôi qua mà chưa thấy con dâu báo tin vui. Cho nên ông bà mong đứa cháu đích tôn còn hơn là nắng hạn mong mưa. Gắp nốt cho chồng miếng chả bỏ vào bát nước chấm, bà Hiền thở dài nhận xét con dâu từ ngày lấy chồng càng ngày càng đỏ da thắm thịt. Thế nhưng thói đời, người ta vẫn cứ bảo tốt mái hại trống, đâm con trai bà nhìn như cái xác ve. Vẫn tiếc con gà bị mất, bà Hiền liên tưởng: "Này, tôi nghĩ con Tần khéo ăn lắm lú mè, cho nên tịt đẻ." Ông Cự Phách dù mong ngày mong đêm thằng cháu đích tôn, thế nhưng ông chẳng vào hùa kiểu nói như chụp mũ đấu tố. Sau khi ăn sáng và thưởng thức miếng chè lam, ông thủng thẳng: "Mỗi bữa con dâu bà sơi có lưng cơm, làm sao mà lú mè được. Tốt nhất là bà nhắc khéo hai vợ chồng nó dắt nhau ra nhà thuốc cứu thế ở bên phố Đinh Tiên Hoàng, bắt mạch cắt thuốc xem." Khi bà vợ xách giỏ máy đi chợ, ông Cử Phách nhìn theo khẽ thở dài. Trải qua bao năm chiến tranh gian khổ, con người ta hình thành bản năng tự vệ một cách thấm nhuần. Dù sống ở nhà ngay mặt phố và có gia thế không hề kém cạnh, nhưng bà vợ ông vẫn sợ hàng xóm dị nghị, cho nên nhất quyết không dùng cái làn nhựa do con trai đi công tác ở miền Nam mua về. Sau nhiều lần gặng hỏi thì hóa ra là sợ vợ ông sợ mua lẳng thịt hay con cá ngon bỏ vào làn nhựa lôi lù lù ra đấy, rồi đến lúc nhiều người người ta trông thấy. Việc cho vào giỏ mây rồi đậy nắp là kín kẽ mọi đường. Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc cùng với cái bàn gỗ cũ, ông Cự Phách mở ngăn kéo lấy ra những đĩa sơn mài đang vẽ dở để bắt tay vào công việc. Làm việc ở xí nghiệp sản xuất thủ công mỹ nghệ, từ những năm 1960, ông không nhớ nổi là mình đã vẽ bao nhiêu sản phẩm theo mẫu của các họa sĩ. Sản phẩm mỹ nghệ làm ra chủ yếu là xuất sang các nước xã hội chủ nghĩa anh em, một phần dùng làm quà tặng của các ban ngành khi đón các đoàn quốc tế. Không cầu kỳ phải ủ rồi mài như những bức tranh sơn mài của các họa sĩ, những đĩa sơn mài chủ yếu là vẽ rồi thêm một nước dầu bóng. Ngày trước vợ ông làm cùng xí nghiệp, công việc của bà chuyên thép vàng hoặc gắn vỏ trứng. Công đoạn đó thường đòi hỏi người thợ khéo tay và tỉ mỉ, cho nên hợp với phụ nữ. Giống như bao người lao động khác, ngay sau khi tổ chức đám cưới, cho người con trai duy nhất. Ông cùng vợ đều nghỉ hưu vì đã đủ năm công tác và đến tuổi, chẳng còn phải đi làm như mọi người. Riêng niềm đam mê cho nên hàng ngày ông vẫn vẽ và gắn chứng lên các đĩa hàng mỹ nghệ cho đỡ nhớ nghề. Ông biết đến một ngày nào đó, những mặt hàng mỹ nghệ độc đáo sẽ được khách nước ngoài đón nhận. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.